Tiên Ma Đồng Tu, chương 2257, Thánh Tăng ca ca. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, Hắc Sơn lão yêu ở bên kia thả ngoan thoại, Hồ Cửu muội cũng không có nhàn rỗi. Nàng gọi quỷ nô trưởng lão gọi vào một bên, nói. Quỷ nô tuy nhiên ngươi bổn sự không lớn, nhưng những năm gần đây này đau khổ trèo chống quỷ huyền tông, vẫn còn có chút công tích. Lúc này đây thánh giáo bên trong các phái hệ quỷ tông hậu duệ đều rời núi, ngươi muốn nắm chắc cơ hội, tận lực nhiều lôi kéo một ít quỷ tông đệ tử, nhất là năm đó quỷ huyền tông những đệ tử kia, bọn hắn đối quỷ huyền tông vẫn rất có cảm tình, những tông môn kia đệ tử coi như xong, bất quá những cái kia quỷ đạo tán tu vẫn là có thể tranh thủ thoáng một phát, dẫn xuất cái gì họa chạm đến. Người nào lợi ích đều có ta cùng với các vị tiền bối ở phía trên cho ngươi chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88, quỷ nô cảm kích nói. Đa tạ Hồ tiền bối dẫn, gần nhất mấy ngày nay ta cũng âm thầm liên lạc một ít quỷ huyền tông hậu duệ, bọn hắn trong lòng tông môn tình cảnh xác thực không có mất đi, ta đã lôi kéo mấy trăm người, trong đó không thiếu cao nhân tiền bối. Hồ Cửu muội nói, ngươi để lại tay đi làm, bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ngày sau cùng thiên giới tu sĩ đánh nhau, ngươi đừng ngốc núc ních xông vào phía trước, đều có người khác đấu tranh anh dũng, ngươi mang theo quỷ huyền tông người đang đằng sau đánh tống tiền là được rồi, xong. Lại quỷ huyền tông hiện tại sự suy thoái chịu không được tổn thất quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, quỷ nô gật đầu nói. Vãn bối minh bạch, huyền hòa ngoài điện có mấy trăm vị ma giáo đại lão, bọn hắn hai người đối thoại tự nhiên chạy không khỏi những đại lão này tai mắt. Thác Bạt Vũ trong lòng lạnh lùng cười cười, quỷ huyền tông là hắn tự tay tiêu diệt tự nhiên không muốn chứng kiến quỷ huyền tông Đông Sơn tái khởi, trước kia ngược lại là không có đem quỷ huyền tông để ở trong lòng, kết quả lúc này đây hạo kiếp nhiều như vậy quỷ huyền tông hậu duệ theo nhân gian các nơi túa ra. Copy nội dung từ truyện 88, đến, trong đó tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới liền có nhiều vị, nếu như những thứ này quỷ huyền tông hậu duệ thật sự đều muốn trợ giúp quỷ huyền tông quật khởi thật đúng là một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Thác Bạt Vũ trong lòng lẩm bẩm, lên chiến trường sẽ đem các ngươi quỷ huyền tông nhất hệ đệ tử toàn phái đi ra ngoài đánh tiên phong, đều muốn bảo tồn thực lực. Không tồn tại, copy nội dung từ truyện 88, đường ma giáo chủ lực xuất phát thời điểm thất tinh sơn chiến trường đã lật ra mới tinh một tờ. 2-3 ngày đến một mực không đến nơi đến chốn đại quy mô đấu pháp, vào hôm nay giữa trưa lúc bỗng nhiên biến thành tàn khốc đứng lên, dẫn đầu phát động phản công chính là nhân gian tu chân giả trận doanh. Copy nội dung từ truyện 88, theo ô ô tiếng kèn vang lên, hơn 8 vạn Đông Hải cùng Nam Hải tán tu tựa như hai thanh đao nhọn theo hai cánh hung hăng đâm vào thiên nhân năm bộ phòng thủ trận hình bên trong. Những tán tu này tu vi chiến lực là so tông môn bình thường đệ tử cao hơn rất nhiều, hơn 8 vạn người theo hai cánh sát nhập về sau, trên chiến trường lập tức hỗn loạn lên. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Toàn diện phản kích kèn đã bị thổi lên, ngăn tại phía trước hơn 10 vạn Phật môn đệ tử, lập tức trước áp đem Phật môn kim quang kết giới nhanh chóng đi phía trước đẩy mạnh. Thương Vân môn kiếm tiên theo sát phía sau, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí không muốn sống hướng đối diện thiên nhân năm bộ trận doanh vọt tới. Dương Thập Cửu mang theo vô song kiếm, xông nhanh nhất mấy ngày nay kéo dài công việc đấu pháp, để vị này hiếu chiến bạo lực tiểu thái muội biệt khuất tựa như táo bón, hiện tại rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh một hồi, nhìn nàng ngao ngao kêu to hưng phấn bộ dáng, không biết. Copy nội dung từ truyện 88, còn tưởng rằng là chứng kiến núi vàng núi bạc nữa nha. Dương Thập Cửu xông quá trước hảo khuê mật Âu Dương Thải Ngọc rất không yên tâm, khống chế Lam Lăng pháp bảo lập tức cũng vọt lên muốn đi kêu lên. Thập Cửu, ngươi chậm một chút. Dương Thập Cửu một bên thúc giục thần kiếm bát thức công kích trận địa địch một bên kêu lên. Chậm cái dám a hát, sớm biết như vậy ta ngay tại Nam Cương không trở lại, không có nghe nói tiểu sư huynh tại Nam Cương không chỉ có thống thống khoái khoái đánh đi vài trận chiến đi, ta sẽ không giết nhiều mấy cái địch nhân. Copy nội dung từ truyện 88, sẽ bị tiểu sư huynh chê cười. Đứng ở bạch cốt yêu long lão đại thượng hoa vô ưu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cổ Vũ Kỳ bay tới, nói. Tôn thượng, căn cứ tin tức mới nhất Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các tổng cộng vượt qua 15 vạn tu chân giả đã xuất động, ma giáo xuất binh 30 vạn đang theo bên này chạy đến. Dưới đây gần nhất 14 vạn Phật môn đệ tử, đã không? Copy nội dung từ truyện 88, đủ 500 giảm, Nam Cương 10 vạn vô sư tại đánh tan Thái Hư bộ phía sau, liền đã mất đi tung tích, đoán chừng cũng ở hướng Thất Tinh Sơn chạy đến, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Vô Ưu thản nhiên nói, gấp cái gì, những thứ này con sâu cái kiến nếu như cướp đi tìm cái chết, vậy thành toàn bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Vũ Kỳ sững sờ, nói, cái này, chúng ta không chiếm ưu thế a hát. Hoa Vô Ưu nói, mà giáo 30 vạn đệ tử, xác thực dọa người thế nhưng bọn hắn tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài, chạy tới nơi này ít nhất cũng phải 2-3 ngày thời gian. Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các 15 vạn người, đoán chừng có thể đến chiến trường liền Phiêu Miễu Các quân tiên phong 2 vạn người, cái này hai phái chủ lực chắc là sẽ không bị liên lụy vào đến. Về phần Nam Cương Vô Sư, hắc hắc, bọn hắn sẽ không tới. Ngược lại là này 14 vạn Phật môn đệ tử có chút phiền toái, bọn hắn trong vòng một canh giờ sẽ đến chiến trường. Bất quá chúng ta cũng không cần nhụt chí. Bàn về chiến lực 18 vạn thiên giới tu sĩ, đủ để so sánh 60 vạn nhân gian tu chân giả, sợ cái gì? Truyền mệnh lệnh của ta, biến ảo trận hình, trước khi trời tối cần phải đánh tan trước mắt nhân gian tu chân giả chủ lực. Copy nội dung từ truyện 88. Trung thổ chiến trường toàn diện đấu võ, Diệp Tiểu Xuyên trước tiên liền nhận được tin tức rất kỳ quái, tin tức dĩ nhiên là truyền cho Vân Khất U, thực sự không phải là trực tiếp truyền cho hắn. Đứng ở phú quý sau lưng đeo, Vân Khất U đem trung thổ truyền đến mật tín đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người này hai cái truyền lệnh quan cũng không tại, hiện tại ta biến thành truyền lệnh quan, Tiểu Xuyên, ta đều dạy ngươi rất nhiều lần, phi hạc truyền thư loại này tiểu đạo pháp ngươi. Như thế nào vẫn là luyện không tốt, góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên một mặt xấu hổ, hắn chỉ có thể thu thư, không thể gửi thư tín. Cũng là không phải thật sự không thể gửi thư tín, chẳng qua là mỗi một lần gửi thư tín, con hạc giấy đều biết bay đến Vân Khất U trước mặt. Đã từng hắn một lần khổ luyện phi hạc truyền thư thế nhưng như thế nào luyện cũng không linh, hiện tại dứt khoát cũng liền không luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật điều này cũng không trách hắn, Thương Vân Môn phi hạc truyền thư, là căn cứ Thương Vân Môn sở tu âm dương càn khôn đạo pháp thuật diễn biến mà đến, Diệp Tiểu Xuyên sở tu thực sự không phải là âm dương càn khôn đạo, mà là phía sau núi sở học thiên thư quyển 2, huyền đạo thiên. Về sau lại liên tiếp tu luyện nhiều loại bất đồng thuộc tính chân pháp, trong cơ thể chân nguyên cực kỳ lộn xộn, mà bay hạc truyền thư cần tinh khiết mà lại cường đại âm dương càn khôn đạo linh lực, hắn tự nhiên không cách nào tùy tâm sở dục thúc dục phi hạc truyền thư, có thể đem phi hạc rơi vào tay. Vân Khất U trước mặt đã tính toán là thắp nhang thơm cầu nguyện. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cười nói, có người đang ở đây bên cạnh ta, phi hạc truyền thư ta luyện không luyện đều một dạng, về sau ngươi chính là ta lính liên lạc, ta chủ bên ngoài, ngươi chủ bên trong, chúng ta phu thê liên thủ, định có thể không hướng mà không lợi. Vân Khất U xì một tiếng khinh miệt, sắc mặt có chút đỏ lên, nói. Ai cùng ngươi là phu thê, lại nói mò ta muốn phải tức giận. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây không phải chuyện sớm hay muộn nhi ư, đợi lát nữa đã đến thiên giới, sự tình khác ta trước buông, ngay lập tức đi tìm ngươi cha mẹ cầu hôn, ta đây sao yêu tú cha ngươi nương nhất định sẽ đáp ứng, đến lúc đó chúng ta liền lập tức động phòng hoa chúc từ nay về sau cử động án. Copy nội dung từ truyện 88, đủ lông mày, làm một đôi tiêu diêu tự tại thần tiên quyến lữ. Vân Khất U nói, ngươi còn nói bậy, copy nội dung từ truyện 88. Làm bộ dục vọng đánh Diệp Tiểu Xuyên quay người né tránh. Chính nhìn xem trung thổ truyền đến mật tín, bỗng nhiên bên tai truyền đến Bách Lý Diên tiếng ca. Copy nội dung từ truyện 88, Uyên Ương song tê điệp song phi cả vườn xuân sắc làm cho người ta say, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, con gái có đẹp hay không, con gái có đẹp hay không? Nói xong, nàng còn đưa tay sờ thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên đầu chọc cười hì hì nói. Thánh Tăng ca ca, ngươi muốn cùng ai động phòng hoa chúc cử án tề mi a hát? Sẽ không sợ Phật tổ trách tội ư, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, bắt thoáng một phát vừa dài ra một tấc tóc ngắn, kêu lên. Ta có tóc ta không phải hòa thượng, lại gọi ta thánh tăng ca ca ta liền đánh ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.